Hoàn toàn không cần phải dùng phấn phủ. Trên môi điểm xuyết một chút sắc đỏ. Khí sắc cả người cũng tăng lên. Cô cười khẽ phủ môi. Đúng là đẹp thật. Ngoài cửa chợt truyền tới tiếng gõ cửa của người giúp việc. Giản tiên sinh, có khách đến. Trừ đồng nghiêng đầu chảy chuốt tóc tai cho gọn gàng. Sau đó đứng dậy. Đi thôi, ba mẹ em đã đến rồi. Hai người đi xuống lầu dưới. Vợ chồng nhà họ Trừ và Trừ Nguyệt Tình thay dép xong đang đứng ở trong phòng khách. Trừ đồng bước lên trước. Bày ra tư thế ôm hôn. Ba, mẹ, chị. Lý Tĩnh Hương bước tới đầu tiên. Nhẹ ôm lấy con gái. Tại sao lại mặc quần áo mỏng manh như vậy? Không sợ lạnh cứng chân luôn à? Trong nhà không lạnh đâu. Giản Trì Hoài bảo con mặc mà. Còn khen đẹp nữa. Đôi mắt của Trừ Nguyệt Tình bị sắc đỏ kia khiến cho chói lóa. Thật là sung sướng hạnh phúc. Cô cong khóe miệng có chút gượng gạo lên. Đúng là rất đẹp. Trừ đồng bước tới. Hai tay giơ lên nhẹ rơi vào đầu vai Trừ Nguyệt Tình. Chị, để lát nữa em bảo người giúp việc làm cho chị mấy món ăn mà chị thích nhất nha. Lý Tĩnh Hương nhìn cô nâng hai tay lên. Vội vàng bước tới. Con làm như vậy vết thương không khó chịu sao? Bỏ tay xuống đi. Trừ đồng. Âu. Một tiếng. Giản Trì Hoài mời Trừ Cắt Bằng ngồi xuống. Người giúp việc pha trà xong bưng lên. Bàn tay Lý Tĩnh Hương không dám chạm vào hông của Trừ Đồng. Có đỡ hơn chút nào không? Một dao kia đâm xuống sẽ chảy ra bao nhiêu là máu đây? Trừ Nguyệt Tình lẳng lặng nhìn trong mắt. Chưa tới mấy ngày, cha mẹ cô thương xót tiếc nuối thay cho Cố Thanh Hồi. Còn đối với Trừ Đồng thì trách móc, tức giận, tất cả đều biến mất hết. Cũng đúng, một là người ngoài, một là con gái ruột thịt. Thật sự không hề giống nhau chút nào. Cô có chút xúc động. Chỉ là nghĩ tới nếu Cố Thanh Hồi vẫn còn đang ở đây. Thật tốt biết bao. Bọn họ cũng có nhà của riêng mình. Không cần phải đón Tết ở nhà của người khác. Không cần phải bị gò bó. Ép buộc như thế này. Giản Trì Hoài đưa cho Trừ Cắt Bằng một điếu thuốc. Lại mời ông uống trà. Trừ Cắt Bằng hút một hơi. Thuốc lá này không tệ. Mùi rất thơm, còn biếu ba mấy bao, còn có hai hộp trà lá. Lát nữa lúc trở về, bà nhớ mang theo. Trừ Cắt Bằng tươi cười. Cũng không ngần ngại gì. Trừ đồng trông thấy Trừ Nguyệt Tình đứng im tại chỗ. Biết rõ trong lòng chị cô nhất định là đang nhớ lại những chuyện đau lòng. Cô tiến lên kéo tay của chị cô qua. Chị, em dẫn chị ra ngoài ban công. Ngoài ban công nhỏ ở tầng trệt, sát sân vườn, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi. Trừ đồng đứng ở bên cửa sổ chỉ ra bên ngoài. Chị, em cũng đang bắt đầu làm vườn đấy. Có đẹp không? Với tính cách đỉnh đoảng này của em, không tới 2 tháng có thể sẽ bị em chăm chết mất. Bàn tay Trừ đồng thân mật đặt lên đầu vai chị mình. Vậy chị phải thường xuyên tới đây trông coi giúp em nha. Chúng ta sẽ vẫn giống như trước kia vậy. Cùng đi ra ngoài dạo phố. Ăn uống. Trừ đồng nghiêng đầu. Chăm chú nhìn về phía gò má của Trừ Nguyệt Tình. Chuyện đã qua cứ để cho nó hoàn toàn trôi qua được không chị? Cô muốn nói. Chị của cô xứng đáng có được một người yêu tốt hơn. Nhưng Trừ đồng không nói nên lời được. Ở trong mắt bọn họ. Cố Thanh Hồi là kẻ làm đủ mọi việc ác không thể tha thứ. Mà đối với Trừ Nguyệt Tình, người đã từng yêu anh ta sâu sắc mà nói. Trong trí nhớ tất cả chỉ còn lưu lại những ký ức tốt đẹp. Trừ Nguyệt Tình cũng không biểu lộ ra chút cảm xúc nào khác thường. Vốn đã là quá khứ rồi. Chị rất ổn, mọi người vào ngồi trong phòng khách. Mấy người giúp việc thì bận rộn trong phòng bếp. Thức ăn bát đũa cho bữa tối lần lượt được chuẩn bị xong xuôi. Giản Trì Hoài kéo Trừ Đồng đứng dậy. Anh bước tới trước tủ đựng rượu. Từ bên trong lấy ra mấy bao tiền lì xì đưa cho Trừ Đồng. Ý bảo cô đi phát cho mọi người. Trừ Đồng đem bao tiền lì xì lần lượt phát cho những người giúp việc. Bọn họ liên tiếp nói cảm ơn.

ở cùng với vị hôn thê trải qua đêm này. Dù cho anh và vị Du tiểu thư kia không hề có tình cảm với nhau, nhưng trong những tình huống như thế này anh cũng phải luôn ở bên cạnh cô ta. Giang Ý Duy nâng mặt lên. Đèn đường trải ra một mảnh mênh mang. Cô hít sâu một cái. Mượn rượu gọi điện thoại đến cho Ân Thiếu Trình. Sau tiếng chuông ngắn ngủi, bên kia là một giọng nữ truyền tới. Alo, hẳn là vị Du tiểu thư kia rồi. Giang Ý Duy không nghĩ tới lại là cô ta nghe điện thoại. Người phụ nữ ở đầu bên kia. Alo, hai tiếng, thật lâu vẫn không nghe được lời đáp lại. Đang giữa lúc Giang Ý Duy cho là đối phương sắp cúp máy, lại nghe được Du tiểu thư mở miệng. Tôi không cần biết cô là ai. Đều là phụ nữ với nhau. Tôi cũng không quan tâm bình thường Thiếu Trình có quan hệ như thế nào với cô. Nhưng hôm nay là giao thừa. Cũng nên chừa cho mình chút mặt mũi. Tối nay bất kể vì sao cô lại gọi cho anh ấy, anh ấy cũng sẽ không bước chân ra ngoài đâu. Giang Ý Duy nhất thời cảm thấy khó chịu. Nhưng vẫn biết là do mình tự chuốc lấy. Trong ngày thường cô luôn nhẫn nhịn đến mức đau khổ. Một lần cũng không hề chủ động tìm đến Ân Thiếu Trình. Mà hôm nay lại là đêm giao thừa. Lòng mong muốn được nói một câu. Năm mới vui vẻ, mãnh liệt tới như vậy. Nhưng không nghĩ đến lại là oan ức tới nghe chửi. Du tiểu thư lên tiếng hừ lạnh. Tôi và Ân Thiếu Trình ngày mùng 1 tháng 5 sẽ kết hôn. Đến lúc đó tôi sẽ bảo anh ấy gửi thiệp mời cho cô. Không cần, Giang Ý Duy cũng không sợ hãi rụt rè nữa. Đối phương nếu đã không gọi thẳng tên cô là Giang Ý Duy, hẳn là trong danh bạ của Ân Thiếu Trình tên của cô đã được sửa lại. Giang Ý Duy lạnh giọng cắt đứt lời của Du tiểu thư. Tôi không có hứng thú gọi anh ta ra ngoài. Cô nói với anh ta. Quần áo của anh ta ở chỗ của tôi cũng đã được thu dọn xong rồi. Anh ta hoặc là tự mình tới lấy về. Hoặc là tôi sai người đưa đến phòng làm việc của công ty anh ta vậy. Du tiểu thư vừa nghe xong, giận đến mức tóc tai cũng sắp dựng đứng lên. Cô tự xử lý đi. Vứt bỏ cũng được. Đưa đến phòng làm việc. Còn ra thể thống gì nữa? Vứt bỏ. Trong giọng nói của Giang Ý Duy hiện lên đầy vẻ luyến tiếc. Quần lót vẫn còn mới tinh. Tôi đã nhờ người ta gói lại. Dù sao đó cũng là do chúng tôi cùng nhau đi mua. Còn nữa, quên chúc Ân phu nhân một câu. Năm mới vui vẻ. Giang Ý Duy cúp điện thoại. Thầm mắng một tiếng. Xui xẻo. Sau đó bước nhanh về phía chiếc xe đang dừng ở ven đường. Ở bên kia, Ân Thiếu Trình tắm xong bước ra. Thấy vị hôn thê đang tức giận ngồi ở mép giường. Gọi điện thoại cho ai vậy? Du tiểu thư chìa điện thoại di động về phía anh. Anh liếc nhìn nhật ký cuộc gọi. Cô ấy gọi tới đây sao? Nếu không thì ai? Người đàn ông nhẹ cong khóe miệng lên. Cũng không thèm giải thích một câu. Cầm lấy điện thoại di động đi tới ngồi xuống ghế salon ở cách đó không xa. Du tiểu thư vô cùng tức giận. Cô ta bảo anh qua đó cầm quần áo về. Bao gồm cả quần lót. Anh không có quần áo ở chỗ của cô ấy. Ân Thiếu Trình, rốt cuộc anh có ý gì? Ân Thiếu Trình mới vừa cùng cha mẹ người lớn trong nhà ăn cơm xong. Lại theo họ uống khá nhiều rượu. Lúc này chỉ muốn yên tĩnh. Đừng ầm ĩ nữa. Ân Thiếu Trình, anh thật là quá đáng. Hoặc là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hoặc là bây giờ anh đi ngay lập tức. Ân Thiếu Trình đứng dậy. Du tiểu thư, này, một tiếng. Sau đó đem toàn bộ câu nói tiếp theo nuốt trở lại. Hôm nay dù sao cũng là giao thừa. Nếu anh ta cứ như vậy mà rời đi, cô ta cũng không có cách nào để giải thích với người trong nhà. Ân Thiếu Trình thử gọi lại cho Giang Ý Duy mấy cuộc nhưng không có lần nào nghe được tiếng bắt máy. Trừ đồng vốn thuộc dạng người mau lành vết thương. Sau khi vết thương ở thắt lưng được khâu lại, dưới sự trông chừng của Giản Trì Hoài đã hồi phục lại rất nhanh. Qua mùng 5 tháng giêng, Giản Trì Hoài mới cho phép Trử Đồng tùy ý xuống giường đi lại. Chỉ là vẫn không thể để cho cô bước chân ra khỏi nhà. Giang Ý Duy tới nhà chúc Tết. Trử Đồng đã hứa sẽ cùng cô đi ra ngoài ngồi một chút. Năn nỉ Giản Trì Hoài cả buổi. Cuối cùng vẫn phải bắt tài xế đi cùng mới nhận được sự chấp thuận. Ngồi trên xe, Giang Ý Duy không ngừng nhìn xuống thắt lưng của cô. Cậu bị thương tại sao không nói cho mình biết? Chuyện nhỏ mà, không phải đã khỏi rồi sao? Ăn một dao như thế, đau lắm nhỉ? Giang Ý Duy nhẹ lắc đầu. Chấm, thật sự không hiểu nổi cậu. Đi săn tin tức đến tính mạng cũng không cần nữa. Xuyệt, lời này mà bị Giản Trì Hoài nghe được. Cả nửa năm mình cũng đừng mơ bước chân ra khỏi cửa. Giang Ý Duy nghe vậy, không khỏi bật cười. Mình dẫn cậu đến một quán cà phê đặc biệt tao nhã lịch sự. Đồ ăn nhẹ ở đó thật là tuyệt. Ngon miệng vô cùng. Được, tài xế đưa hai người đến nơi. Trử Đồng đi theo sau lưng Giang Ý Duy bước vào. Giang Ý Duy ngồi chọn món ăn. Trử Đồng ngắm nhìn bốn phía. Đúng là không tệ. Giang Giang, sang năm mới vẫn muốn đóng phim sao? Dĩ nhiên, Giang Ý Duy một tay chống cằm. Đêm giao thừa vừa rồi mình bị lên cơn. Lại đi gọi điện thoại cho Ân Thiếu Trình. Sau đó thì sao? Cô tự giễu nhẹ nhún vai. Bà xã anh ta bắt máy. Trử Đồng thấy thần sắc cô buồn bã. Cũng không tiện an ủi. Chỉ có thể chuyển sang đề tài khác. Ngoài cửa, sau một chuỗi tiếng chuông gió chợt vang lên, dăm ba người đàn ông tiến vào. Người đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu bước thẳng lên lầu 2. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn đám người đang ngồi trong quán. Giang Ý Duy và Trử Đồng đang ngồi trò chuyện. Mấy người đàn ông ban nãy lần lượt bước lên lầu. Sau khi có một người trong số đó nhìn thấy các cô, bước chân chợt dừng lại. Cà phê và đồ ăn nhẹ của Giang Ý Duy còn chưa kịp bưng lên. Cô và Trử Đồng đang ngồi nói cười cười. Bất thình lình thấy có một người đàn ông thẳng tắp bước tới. Sau đó dừng lại ở cạnh bàn. Giang Ý Duy cảm thấy kỳ quái. Anh là Giang Tiểu Thư, mời cô rời khỏi đây ngay. Khuôn mặt Giang Ý Duy tràn đầy vẻ khó hiểu. Thật là không thể tưởng tượng được. Chỉ là dù sao vẫn đang ở nơi công cộng, cô cũng không tiện bộc phát ra. Xin hỏi, chúng ta quen biết nhau sao? Tam ca đã tới, cô cũng biết mà, anh ấy không muốn thấy mặt cô. Thay vì đợi đến khi khiến anh ấy sinh lòng ghét bỏ, cô nên tự rời đi thì hay hơn. Lời nói của người đàn ông này quả thực không để lại chút đường sống. Trử Đồng nghe được câu này, không khỏi cau mày lại. Quán cà phê này là do tam ca nhà anh mở sao? Không phải, nếu không phải, anh đứng ở đây ra oai làm gì? Cũng đâu có bắt anh trả tiền. Người đàn ông ngược lại cũng không hề tức giận, chỉ liếc nhìn Giang Ý Duy. Tôi hoàn toàn chỉ có ý tốt nhắc nhở mà thôi. Tam ca mới vừa rồi bước lên lầu vẫn chưa có chú ý đến các cô. Bất quá lát nữa đi xuống cũng không dám bảo đảm đâu. Giang Ý Duy hơi đổi sắc mặt, cầm túi ở trên bàn lên. Trử Đồng, chúng ta đi thôi. Mình dẫn cậu tới một quán khác. Đồ ăn đã gọi còn chưa bưng lên đâu. Giang Giang, cậu việc gì phải đi? Giang Ý Duy khẽ vuốt mái tóc dài. Người có tiền có quyền không chọc nổi đâu. Đi thôi. Trử Đồng đứng dậy theo. Cô cảm thấy kỳ quái. Trước kia cũng biết tam ca này không phải là dạng hiền lành gì. Giang Giang, cậu thế nào mà đắc tội với anh ta vậy? Cũng không phải là thù oán gì to tát sâu đậm. Giang Ý Duy vẫy chiếc xe đang đậu ở cách đó không xa. Cụ thể mình cũng không nói ra được. Bất quá cậu đừng suy đoán lung tung nữa. Cũng không phải là kiểu đắc tội liên can tới quan hệ nam nữ đâu. Một Ân Thiếu Trình cô cũng chịu đựng quá đủ rồi. Vậy người này cũng thật sự là quá đáng rồi. Chẳng lẽ trên mặt đất nơi mà anh ta thường xuyên lui tới, còn phải chắc chắn không cho phép có một ngọn cỏ nào mọc lên được sao? Bất quá có một tin tức liên quan tới anh ta. Cậu nhất định là không biết nhỉ. Giang Ý Duy kéo Chử Đồng qua. Nghe nói gần đây trên mạng đồn đại rằng anh ta đang tìm một cô gái. Công khai, biết có gì đặc biệt không? Cái gì? Trên mông có một nốt ruồi. Phụt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện của mình chỉ được đăng trên Wattpad. Tất cả những trang web còn lại đều là sao chép. Cách chương.